Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trở nên mạnh mẽ. Dù cho không khắc kin, ta còn có thể làm một thiên tài. Vẫn đang không để yên đây. Ryujiri nâng đao trước đâm, dài hai tay giao nhau, ngăn cản trước người. Chích, phụ trọng khối sắt nghiễm nhiên đã trở thành đeo đích tấm thuẫn. Kỹ năng liên đột thứ, ta cảm thấy được kỹ năng này bách khoa giải thích rất kéo. Cái gì gọi là cây hoa cúc siết chặt, dưới chân sinh gió, liền lại về phía trước nhảy lên một khoảng cách. Tại một lần gai nhọn sau theo sát lần thứ hai gai nhọn. Ryujiri dưới chân dùng sức, trong tay huyễn ảnh thái đao tỏa sáng bước phát triển mới lực lượng. Mãnh lực đi phía trước, tạch. Dài trên cánh tay phụ trọng vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tùy thời đều bể nát. Vì vậy tuy rằng gang là thường dùng phụ trọng, nhưng vẫn là quá dứt khoát rồi. Dài mày rậm nhảy dựng. Ý thức được nếu như phụ trọng bể nát, như vậy sẽ là cánh tay của hắn cứng rắn va chạm lưỡi đao. Bành. Dài nhanh như tia chớp hướng bên ngồi xổm thân nhấc chân. Một cước hướng lên. Đá vào Ryujiri trên cằm. Ryujiri chỉ tới kịp tán thưởng một câu. Tốt một chiêu. Dã cầu đi tiểu. Sau đó liền trực tiếp bay ngược trên lầu 2. Đập phá cửa sổ bay vào đi. Chích lang leng keng. Không biết phá vỡ bao nhiêu thứ. Ai nha. Khí lực dùng lớn hơn. Dài cũng ý tứ đến bản thân dùng sức lớn hơn. Ta đi xem. Xem cuộc vui. Minato lập tức đứng dậy. Hỗn đản. Rõ ràng vẽ mặt Ryujiri gầm lên giận dữ. Toàn bộ người đoàn thân đánh vỡ vốn đã phá vỡ cửa sổ. Mang theo mảnh vụn từ lầu 2 tung người hạ xuống. Quỷ chàm. Ryujiri rốt cuộc hai tay cầm đao. Kurenai đến biến thành màu đen quỷ thần lực theo trên cánh tay tuôn hướng trong đao. Một đường màu đen đao mang theo trên đao lộ ra. Mang theo tiếng gió hướng dai bổ tới. Chứng kiến cái này rõ ràng mạnh hơn nhiều công kích. Dài chắc chắn sẽ không lại dùng bản thân vậy cũng thương phụ trọng đi ngăn cản. Phương pháp tốt nhất chính là chợt hiện. Bởi vì không có vũ khí hắn không dám đón đỡ. Oanh! Một đao chạm trên mặt đất. Trước mặt năm thước bán kính hình quạt trong phạm vi đất đá đều bị xé nứt thành khối vụn bay ra. Quỷ chạm bổ sung lực lượng phi thường cường đại. Nhưng mà theo sát mà đến là như tê liệt cảm giác đau đớn. A, leng keng, đau rơi trên mặt đất. Ryujiri ôm cánh tay nửa quỳ trên mặt đất. Làm sao vậy? Tổn thương đã tới chưa? Dài vội vàng hỏi. Không có. Tác dụng phụ, Ryujiri mất công theo trong kẽ răng bài trừ đi ra mấy chữ này. Màu đỏ tươi quỷ thủ giờ phút này gân xanh bừng bừng phấn chấn. Một cổ cuồng bạo lực lượng càng không ngừng tại đánh thẳng vào. Bất quá Ryujiri quỷ thủ trên khóa sắt bổ sung lấy một loại phong ấn. Đem quỷ thần lực lượng phong cấm tại cánh tay trong. Sử dụng quỷ thần lực lượng, nhất định phải muốn trả giá thật nhiều. Mà loại này đại giới chính là bị được quỷ thần khống chế thân thể. Bất quá bởi vì quỷ thủ trên có phong ấn tại. Vì vậy đem quỷ thần lực chế trụ. Tác dụng phụ sao? Dài nhìn thoáng qua Ryujiri tạo thành phá hư. Năm thước bán kính, 60 độ trong phạm vi bùn đất bị được nạo có nửa mét sâu. Tuy rằng đây đối với cường đại ninja mà nói không đáng kể chút nào, nhưng mà đối với vừa mới học tập đao thuật người mà nói, cái này là bất khả tư nghị, nhưng vẫn là rất lợi hại nha. Dài tỏ vẻ, cho dù có tác dụng phụ, nhưng mà loại này cường đại huyết kế hạn giới làm ơn nhất định cho ta đến một đánh. Cảm ơn, Minato, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy Ryujiri quỷ thủ kỹ năng. Lại là đao hồn tạp khen, lại là quỷ chảm đấy. Thoạt nhìn đều rất không tệ bộ dạng. Quỷ thần lực tuy rằng bị phong cấm, không cách nào đột phá. Nhưng mà chủ động sử dụng quỷ chảm lúc, vẫn sẽ có quỷ thần lực lượng chảy khắp toàn thân. Nhưng mà trước đó lần thứ nhất rõ ràng không có tác dụng phụ a. Nhưng mà lúc này đây, tại sao phải như vậy đâu? Ryujiri một chiêu này so sánh với lần uy lực lớn rất nhiều đây. Dài nói ra, hả, uy lực lớn rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì này cái? Ryujiri xuất ra một lọ hoàng kim dương nãi. Ừng ực đổ hai phần. Trong nháy mắt, eo không chua rồi. Chân không đau. Lấy đau tay lại có sức lực rồi. Ta lại tới một lần. Các ngươi ở một bên hãy chờ xem. Ryujiri hai tay cầm đao. Màu đỏ quỷ thần lực lượng bắt đầu ở toàn thân lưu truyền. Dai cùng Minato lui sang một bên. Ryujiri trên thân màu đỏ quỷ thần lực đã nồng đậm đến biến thành màu đen. Quỷ chàm, màu đen đao mang lần nữa theo trên thân đao toát ra. Dường như đem đao kéo dài. Oanh, bụi đất vẩy ra, đao mang xé rách đại địa. Hình quạt trong phạm vi mặt đất dường như bị được cày qua, mạnh mẽ khí lưu lại đem đá vụn bùn đất thổi bay. Lần này dấu vết khoảng chừng một thước sâu. Oa! So với vừa mới uy lực mạnh hơn. Dài sợ hãi thán phục đến. Cái này tốc độ tiến bộ quả thực là không biết xấu hổ a. Để cho chúng ta những thứ này nỗ lực người sống thế nào. A, càng thêm mạnh mẽ kịch liệt đau nhức kéo tới. Như là dòng điện bình thường xỏ xuyên qua toàn thân. Lại như cùng hỏa diễm bình thường thiêu cháy mỗi một tấc da thịt. Ta, khái. Ryujiri run rẩy tay đi lấy bên cạnh hoàng kim dương nãi. Nhưng mà tay vậy mà liên tục sai khiến. Jun à Jun đấy, người mà tước đùa nghịch hơn nhiều sao. Dài thấy được, không nói hai lời nâng lên bình sữa. Một lọ miệng đỗi đến Ryujiri trên mặt. Lải nhải tương đương lải nhải tương đương lải nhải tương đương a tương đương sống lại. Ryujiri co quắp trên mặt đất, mồ hôi đã sũng nước quần áo. Ni mã, quả nhiên là phát ra quỷ thần lực càng nhiều, uy lực càng mạnh, nhưng mà xong việc sau cũng liền càng thoải mái. Quả thực thoải mái đến không muốn đấy. Một chiêu rút khô tất cả thể lực, Ryujiri hiện tại động cũng không muốn động. Còn tốt đó chứ, Minato cùng Dai vây tới đây. Không có việc gì, nằm một hồi thì tốt rồi. À, vậy là tốt rồi, Ryujiri nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn xem bầu trời. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đặc biệt này đang làm gì đó? Sau một lúc lâu, Ryujiri trở mình dựng lên. Đùng đùng, không dứt, toàn thân cốt cách một hồi bạo vang. Ryujiri nắm chặt lại song quyền. Thậm chí có loại so với trước kia càng có lực lượng cảm giác. Ảo giác sao? Tính danh, Gori Ryujiri, đẳng cấp 2. Đẳng cấp 2, vậy khẳng định không phải là sai cảm giác rồi. Thăng cấp không thêm điểm thuộc tính không thể nào nói nổi đi. Sau đó, Ryujiri bắt đầu cầm lấy đao làm một ít bình thường đao thuật động tác. Bổ chém, hô, mang theo tiếng gió cùng xuất đạo tốc độ đều so với trước kia đã có rõ ràng tăng lên. Ryujiri tăng lên Minato cùng Dai hai nhẫn giả liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ông trời ơi á, Dai che mặt mà khóc không ra tiếng. Hai ngày thời gian, còn không có hoàn toàn đưa vào trong tu luyện. Một cái gầy yếu nam hài liền đã có được hạ nhẫn thực lực cấp bậc. Cái thế giới này thật là không cho bọn hắn loại này không có thiên phú người sống đường á. Không công bằng a, ta muốn sung tiền, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ. Thế giới, nhưng ngươi là cái người nghèo a. Dai. Ta không phát có thể nói. Ha ha, có thể là bởi vì Ryujiri huyết kế hạn giới vừa mới thức tỉnh. Đang tại một cái bay nhanh tăng lên kỳ đi. Minato chỉ có thể đủ như vậy an ủi đến. Về sau thực lực tăng lên tốc độ sẽ phải chậm lại rồi. Nhưng mà Minato chân trước an ủi xong. Ryujiri chân sau đã nói. Đến, Minato, dạy ta tinh luyện chakra. Dạy ngươi. Tinh luyện chakra, nguyên lai ngươi còn không có chakra. Dài cái gì cũng không muốn nói. Các ngươi chơi, ta rời đi, không muốn giữ lại ta. Ta không muốn lại nhận đả kích. Đừng, Minato tranh thủ thời gian ngăn lại Dài. Ban ngày nên ngươi thay ca rồi. Minato ôn nhu nói. Sau đó lưu cho Dài một cái tiêu sái bóng lưng. Dài trong nháy mắt hóa đá. Vì vậy phải còn muốn cùng Ryujiri loại này yêu nghiệt chơi đùa sao? Trời ạ triệt, ta đây ở cuối xe thủy tinh tâm a. Không mang theo khi dễ như vậy người thành thật đấy. Không được, không thể ta một người bị đả kích. Minato, ngươi đừng đi. Dài tranh thủ thời gian chạy lên trước ngăn lại Minato. Không được a, ban ngày nên ta nghỉ ngơi. Nếu như bình thời coi như cũng được. Nhưng hiện tại, Minato còn muốn tiếp tục đi mở phát phong độn Raizen Shuriken đây. Không, ta chỉ muốn cùng ngươi mượn một người. Dài nói ra, mượn người, người nào nha? Hatake Kakashi, chỉ có thịnh truyền thiên tài mới có thể cùng Ryuziri loại này yêu nghiệt chơi đùa rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.